Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta nhường ngươi đi rồi sao? Sở Minh Đạt nhướng mày, nhìn xem Giang Thu như là mũi tên nhảy lên ra, trực tiếp bay qua trường học cửa lớn nhảy vào, lập tức sững sờ, thật đúng là, tới, ta đậu phộng, tiểu tử này thân thủ không tệ a, cao 2 mét cửa lớn. Trực tiếp nhảy qua đi. Bối Sơ Hạo ở phía sau la hoảng lên. Hô to gọi nhỏ cái gì? Liền chút bản lãnh này, mãnh ca cũng có thể lật qua. Lý Tùng đẩy một cái Bối Sơ Hạo giáo huấn. Dư mãnh được sao? Hứa Yên Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem vừa rồi Giang Thu nhẹ nhõm vượt qua cửa trường. Một màn, trong miệng nghi vấn hỏi. Hẳn là, có thể chứ? Sở Minh Đạt cũng không biết Dư Mãnh thực lực đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Dư Mãnh cũng không có đã nói với hắn, nhưng là Sở Minh Đạt tựa hồ nghe nói qua Dư gia võ đạo rất mạnh. Người nhà họ Dư thường xuyên sẽ cho một chút phú hào làm bảo tiêu. Nghĩ đến Dư Mãnh hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng nhìn đến Giang Thu vừa rồi mạnh mẽ một màn, Sở Minh Đạt trong lòng cũng bắt đầu đả cổ. Giang Thu tốc độ cực nhanh, nhảy vào sau đại môn lập tức chạy vô tung vô ảnh. Canh cổng bảo an chính cầm điện thoại nhìn video, căn bản là không có phát giác có người đi vào rồi. Tu luyện tiến vào ngưng phách kỳ, Giang Thu thần hồn cảm giác lực cực kỳ cường đại, bước vào nhất trung một nháy mắt, hắn tìm đến hồ đậu khí tức, cho nên trực tiếp hướng nam sinh ký túc xá mà đi. Trực tiếp đi tới hồ đậu ký túc xá chỗ, lúc này Thang Tư Minh đã sớm chờ không nổi nữa, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, hướng về phía hồ đậu âm trầm mà cười cười, còn có một phút, xem ra ngươi căn này ngón tay là giữ không được. Theo Thang Tư Minh tiếng nói rơi xuống, một cái đồ tây đen lập tức đem hồ đậu tay bắt tới đặt tại ký túc xá duy nhất trên một cái bàn. Một cái vung dao đâm tại hồ đậu hai cái khe hở ở giữa. Thấy cảnh này, hồ đậu triệt để dọa sợ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái trán trượt xuống. Hai cái sung huyết ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sắc bén kia lưỡi đao. Khẩn trương toàn thân run rẩy. Ngươi cắt hắn một ngón tay, ta liền đánh gãy ngươi một cái chân. Âm hàn như cửu u địa ngục truyền tới thanh âm tại trong túc xá vang lên. Người chưa tới, thanh âm tới trước. Thang Tư Minh sững sờ, dọa đến theo ván giường bên trên nhảy lên một cái. Dư Mãnh cũng là nhướng mày, không tự chủ đứng thẳng lên thân thể. Đăng đăng đăng, trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Một giây sau, Giang Thu thân ảnh xuất hiện ở hồ đậu cửa ký túc xá miệng. Giang Thu, nhìn thấy Giang Thu xuất hiện, hồ đậu nước mắt rốt cục rớt xuống. Sau một khắc, hồ đậu liều mạng hô lên. Đi mau, bọn hắn nhiều người, ngươi đánh không lại bọn hắn. Đi mau ố a, nhìn thấy hồ đậu máu me đầy mặt dáng vẻ. Giang Thu đáy lòng đã dâng lên một cỗ sát cơ. Nếu không phải cố kỵ đến nơi đây là trường học, Giang Thu đã tính cả Thang Tư Minh cùng một chỗ, đem mấy cái này khi dễ hồ đậu hỗn đản trực tiếp một mồi lửa thiêu chết. Dù vậy, Giang Thu kia ánh mắt phẫn nộ y nguyên nhường Thang Tư Minh hung hăng dùng mình một cái. Giang Thu, ngươi thật đúng là, thực có can đảm tới. Vừa rồi Thang Tư Minh vô cùng muốn Giang Thu lập tức xuất hiện tại trước mặt mình. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại có chút hối hận. Bất quá quay đầu nhìn một chút kia hai cái chính mình mời tới chuyên nghiệp bảo tiêu. Nhìn lại một bên to con Dư Mãnh, Thang Tư Minh lực lượng lại trở về không ít. Đã ngươi tới, liền không có hắn chuyện gì. Ta cũng không khi dễ ngươi. Xem ở của mẹ ta trên mặt mũi, ngươi quỳ xuống cho ta đập cái đầu, nói lời xin lỗi, sau đó chính mình quạt chính mình 50 cái tát, mà lại cam đoan về sau không còn cùng ta trang bức. Tại Giang gia cho ta thành thành thật thật, ta nên tha cho ngươi một mạng, Thang Tư Minh cực kỳ phách lối nhìn xem Giang Thu nói. Ha ha, Giang Thu trong mắt mang theo trêu tức. Vậy ta cũng xem ở mẹ ngươi trên mặt mũi. Chỉ cần ngươi đành gãy chính mình một cái chân, đồng thời về sau vĩnh viễn không muốn vào Giang gia biệt thự cửa lớn, ta liền có thể buông tha ngươi một ngựa. Dư Mãnh ngồi ở một bên, nghe Giang Thu cùng Thang Tư Minh đối thoại, lập tức phát giác quan hệ giữa hai người tựa hồ không giống Thang Tư Minh nói như vậy không có chút nào liên quan, nhưng là Giang Thu lời nói thực sự quá mức cuồng ngạo. Dư Mãnh cũng nghĩ nhìn xem, tiểu tử này đến cùng có tư cách gì lớn lối như thế? Ngươi nói cái gì? Nâng lên Giang gia biệt thự, liền như là đạp Thang Tư Minh cái đuôi, nhường hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Kia là Thang gia biệt thự, là nhà của ta, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thang Tư Minh cắn răng, đối với hắn sau lưng hai cái đồ tây đen bảo tiêu làm thủ thế, đánh gãy hắn hai cái đùi, xảy ra chuyện coi như ta. Kia hai tên đồ tây đen là chức nghiệp bảo tiêu, đối cố chủ tự nhiên nói gì nghe nấy, cất bước liền hướng Giang Thu đi tới. Giang Thu, ngươi đi mau a. Hồ Đậu là bản thân cảm thụ qua hai cái này đồ tây đen thực lực, hai người kia đánh hắn thật giống như từ nhỏ gà, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Giang Thu nhìn xem so với hắn còn gầy yếu đâu, cái này còn không bị người đánh thành thịt nát a. Thế nhưng là Giang Thu lại chắp tay sau lưng đứng tại kia, căn bản không có cầm Thang Tư Minh giá cao mời tới hai bảo tiêu này coi ra gì. Thật là phách lối tiểu tử. Cái này hai tên đồ tây đen đi lên trước, căn bản không có theo Giang Thu trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì e ngại thần sắc sợ hãi, cũng đều có chút phát cáu. Hai người đồng thời hướng Giang Thu bả vai chộp tới, lại đồng thời nhìn thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Hai người đồng thời sững sờ, vô hụt, tiếp lấy hai người đồng thời quay đầu, lại nhìn thấy Giang Thu đã đứng ở sau lưng bọn họ. Không sai, cửa ký túc xá vốn cũng không lớn, hai bảo tiêu này lại là nhân cao mã đại. Thế nhưng là Giang Thu nhưng từ hai người trong khe hẹp lặng yên không tiếng động đến phía sau hai người, đây là cái gì tốc độ? Hai cái bảo tiêu lập tức như là gặp ma đổi sắc mặt. Nhưng là một giây sau, hai người đều cảm giác sau lưng chịu trùng điệp một chút, đồng thời hướng về phía trước lảo đảo một bước, một cái đầu đâm vào trên khung cửa, đem cửa ký túc xá khung đều đụng nát. Đầu rơi máu chảy, đụng mộng, ngốc ngơ ngác nhìn chính mình nhỏ xuống vết máu, toàn thân run rẩy, một cái khác thì là một đầu sử tại trên tường, tại chỗ hôn mê. Đây là Giang Thu tận lực thu tay lại kết quả, bằng không, hai người này tuyệt đối sẽ tại chỗ mệnh tang hoàng tuyền. Xem ra ngươi vẫn là không có tiến bộ a, ta đã sớm nói cho ngươi đi tìm ngươi mẹ. Ngươi cho rằng tìm mấy cái bảo tiêu đến, liền có thể lật về một thành. Giang Thu lắc lắc tay, đi hướng trợn mắt hốc mồm Thang Tư Minh. Ngươi, Thang Tư Minh nhìn xem kia hai cái không chịu nổi một kích bảo tiêu, đã sợ đến hai chân như nhũn ra, hướng về phía Dư Mãnh cầu cứu. Mãnh ca, cầu ngươi cứu ta. Dư Mãnh còn chấn kinh tại vừa rồi Giang Thu lóe lên liền biến mất thân pháp. Nghe được Thang Tư Minh cầu cứu về sau, chậm rãi đứng lên nói, ta đi thử một chút. Giang Thu quay đầu đánh giá một chút Dư Mãnh, khinh thường nói ra, liền ám kình đều không có luyện minh bạch, liền muốn khiêu chiến ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Dư Mãnh nghe được Giang Thu nói thẳng ra thực lực của hắn, trong lòng giật mình, tiếp lấy chiến ý giạt rào cười nói, ngươi thế mà biết ám kình, xem ra thật là võ đạo bên trong người. Dư Mãnh năm nay 20 tuổi, ám kình tiểu thành thực lực, tại tương tây Dư gia đã coi như là thiếu niên thiên tài. Người đồng lứa bên trong có rất ít có thể luyện đến ám kình thực lực, cho nên mới có thể bị Mãnh Hổ Đặc chiến đội chọn chúng. Giang Thu nhìn bất quá 17-18 tuổi, thế mà dõng dạc nói hắn ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Nhường Dư Mãnh thực sự thật mất mặt. Hừ, liền sợ một hồi ngươi đừng khóc cái mũi. Dư Mãnh hạ quyết tâm, một cước đạp đất, đại thủ thành trường, bổ về phía Giang Thu bả vai. Một chiêu này thế đại lực trầm, mơ hồ mang theo lôi lợi tiếng gió, rất có vài phần khí thế. Dư Mãnh 3 tuổi tập võ, luyện tập từ nhỏ khoác trường, cho đến ngày nay, đã đem khoác trường tinh túy luyện tận xương cách bên trong. Trường trường ngậm uy, hắn đối chính mình một trường này rất có lòng tin. Nếu là Giang Thu trúng vào, cánh tay này xác định vững chắc phế đi. Nhìn thấy Dư Mãnh xuất thủ, Thang Tư Minh e ngại cũng đã biến mất. Dư Mãnh thế nhưng là bọn hắn trong vòng luẩn quẩn, chiến thần. Nghe nói khi còn bé liền lấy qua Thanh Ninh thị thiếu niên tổ võ thuật quán quân. Giang Thu lại dám ở trước mặt hắn trang bức. Giang Thu chết chắc, chờ Dư Mãnh đem ngươi phế đi. Lão tử mới hào hào thu thập ngươi. Ngay tại Thang Tư Minh tâm tư vừa mới nhảy cẫng lên thời điểm, lại nghe được, bành, một thanh âm vang lên. Dư Mãnh bàn tay giống như đập vào một chương da trâu trống to bên trên, phát ra một tiếng trầm đục. Tiếp lấy Dư Mãnh cả người hướng về sau mãnh ngửa đi qua, trực tiếp đâm vào phía sau trên tường. Máu tươi cuồng phún đồng thời, cánh tay kia cũng gục xuống. Dư Mãnh tinh thần cũng theo đó uể oải xuống tới. Nhìn xem Giang Thu trong mắt ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Một bên Hồ Đậu kém chút đem trong mắt chừng được rơi trên mặt đất. Đồng học 3 năm, Giang Thu đức hạnh gì? Hồ Đậu hiểu rõ nhất. Tiểu tử này lúc nào trở nên như thế dữ dội rồi? Hộ thể cương khí, cái này làm sao có thể? Dư Mãnh đánh chết cũng không dám tin tưởng chính mình vừa rồi cảm giác. Cái loại cảm giác này liền cùng bọn hắn Dư gia lão tổ đã từng cho thấy hộ thể cương khí đồng dạng cường hãn, đồng dạng kinh khủng. Đây chính là cương kình tông sư mới có thể có năng lực a. Ngươi nói cái này a? Giang Thu vươn ra bàn tay, một tầng sương mù mông lung tử sắc khí thể tại trên bàn tay của hắn lúc ẩn lúc hiện. Đây không phải cương khí. Được rồi, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, ngươi còn muốn đánh với ta à? Giang Thu khoát khoát tay, nhân loại võ giả nội kình tu đến cương kình mới xem như ngưng tụ chân nguyên. So sánh tu la luyện thể thuật tới nói, cũng liền có thể so với luyện hồn kỳ. Giang Thu hiện tại cũng đạt đến tu la luyện thể thuật giai đoạn thứ hai ngưng phách kỳ. Đừng nói là Dư Mãnh, chính là đến cái cương kình tông sư cũng không phải đối thủ của hắn. Dư Mãnh luôn luôn tự cao tự đại, lại không nghĩ rằng hôm nay đụng phải một cái so với hắn tuổi trẻ, thực lực đầy đủ nhưng hắn ngưỡng vọng quái tài. Kia loại tâm lý cảm giác bị thất bại đối Dư Mãnh đả kích thực sự quá lớn. Chỉ là một chiêu liền bị người đánh gãy cánh tay. Dư Mãnh có thể tuổi còn trẻ liền có được ám kình tiểu thành thực lực, tự nhiên không phải người ngu. Hắn cười khổ lắc đầu, cắn răng đứng dậy, nhìn xem Giang Thu, lấy thân phận của ngươi, chắc hẳn sẽ không đối Hồ Đậu xuất thủ. Ngươi đi đi. Giang Thu hướng về phía Dư Mãnh khoát tay áo. Võ giả có võ giả kiêu ngạo, theo Hồ Đậu thương thế liền có thể nhìn ra. Dư Mãnh khẳng định không có xuất thủ, không phải Hồ Đậu cũng không phải là trước mắt điểm ấy ngoại thương, mà là nội thương. Mãnh ca, Mãnh ca, cái này, ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Thang Tư Minh nhìn thấy Dư Mãnh cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại, kêu khóc. Dư Mãnh nhìn cũng chưa từng nhìn Thang Tư Minh một chút, quay người vắng vẻ đi. Lần này Thang Tư Minh triệt để rơi vào tình huống khó xử, nhìn xem từng bước một đi tới Giang Thu. Thang Tư Minh phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Giang Thu, thả ca một ngựa có được hay không? Xem ở ngươi cô trên mặt mũi, thả ca một ngựa. Giang Thu lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đưa tay kéo lại hồ đậu cánh tay, một tay lấy hồ đậu kéo lên, tới cái thật to ôm. Trăm năm không thấy, ngươi còn mạnh khỏe. Giang Thu lẩm bẩm một câu. Hồ đậu bị Giang Thu nhiệt tình ôm khiến cho chênh lệch răng nhếch miệng. Căn bản không nghe rõ Giang Thu nói cái gì, chỉ là hô hào, "Ôi, đau, đau a ngươi đại gia." Thang Tư Minh thừa cơ hội này mò tới cửa túc xá một bên, đang muốn lén lút chuồn đi, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng thanh âm sâu kín. "Ta nhường ngươi đi rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,